bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1783, chương 1783, Thanh Liên hóa thân. Về bàn cổ vũ trụ, ngộ nhập cấm khu, thiên nguyên vũ trụ, nào đó một khỏa vô danh cổ tinh bên trong. Sở Cuồng Nhân đem thể nội hỗn độn Thanh Liên phóng xuất ra. Chỉ thấy Thanh Liên chậm chậm nở rộ. Một cái bạch y bóng người xuất hiện tại trong đó. Người này hình dáng tướng mạo thân hình. Cùng hắn cái kia che giấu chân thực khuôn mặt giống như đúc. Thì liền trên thân cái kia cỗ siêu nhiên chi khí. Cũng là không có sai biệt. Nếu nói có cái gì khác biệt. Cái kia chính là cỗ này dùng hỗn độn Thanh Liên biến thành hóa thân. Trên trán có một cái Thanh Liên ấn ký. Lưu chuyển lên cực kỳ huyền diệu đạo vận. Sở Cuồng Nhân khóe miệng hơi vểnh. Đại công cáo thành, cái này Thanh Liên hóa thân, cơ hồ cùng bản thể của hắn một dạng, thậm chí có thể nói cũng là một cái khác hắn, thì liền thực lực, cũng không kém là bao nhiêu. Thậm chí, cái này Thanh Liên hóa thân có thể vận dụng hỗn độn Thanh Liên chi lực. Như Sở Cuồng Nhân bản thể không sử dụng lá bài tẩy lời nói, khả năng cũng không là đối thủ, hắn rất hài lòng. Tiếp đó, ta đem dùng thời không bảo giám mở ra một đầu vũ trụ bích chướng. Ngươi tiến vào bên trong, có thể hay không trở lại bàn cổ vũ trụ, thì nhìn ngươi chi tạo hóa. Sở Cuồng Nhân từ tốn nói. Thanh Liên hóa thân khẽ vuốt cằm. Ta đều rõ ràng. Đúng rồi, những vật này ta mang ở trên người đều vô dụng. Ngươi tất cả đều cầm đi đi. Sở Cuồng Nhân đem chính mình càn khôn giới cho Thanh Liên hóa thân. Trong này đều là hắn tại bàn cổ vũ trụ ở bên trong lấy được các loại bảo vật. Tỉ như phục hy cầm, xích huyết kiếm, đại hoang kích loại hình. Những vật này, hắn ở chỗ này không thể tùy tiện vận dụng. Chỉ có thể cho Thanh Liên hóa thân. Còn có hai thứ đồ này, cũng cùng nhau cho ngươi đi. Sở Cuồng Nhân thể nội tuôn ra một cái màu trắng chùm sáng. Đó là, tiên giới ý chí, giới tử chi tranh. Ta xem chừng cũng nhanh đến giai đoạn kết thúc. Phần này tiên giới ý chí ngươi cầm lấy đi. Như có thể trở lại bàn cổ vũ trụ. Có lẽ có chỗ trợ giúp. Ngoại trừ tiên giới ý chí. Còn có một đóa hoa. Chính là Sở Cuồng Nhân tại dục vọng trời lấy được dục vọng hoa. Tại đi vào thiên nguyên vũ trụ về sau. Có lẽ là bởi vì vũ trụ đại đạo ý chí cùng quy tắc khác biệt. Dục vọng hoa lâm vào ngủ say bên trong. Sở Cuồng Nhân dự định giao cho hóa thân. Nếu là hóa thân có thể đi trở về, hoa này có lẽ có thể khôi phục. Thanh Liên hóa thân đem tiên giới ý chí còn có dục vọng hoa cùng nhau hút nhập thể nội. Chú ý, Sở Cuồng Nhân lấy ra thời không bảo giám. Trong chốc lát, chỉ thấy vô cùng dọa người thời không chi lực từ phía trên đổ xuống mà ra. Khuấy động hư không ở trong gầm trời. Đây là một kiện hỗn độn chí bảo. Uy lực cực kỳ khủng bố, mà Sở Cuồng Nhân bây giờ tu vi, toàn lực thôi động phía dưới, đã có thể ngắn ngủi tại thiên nguyên vũ trụ bích chướng phía trên xé mở một lỗ hổng. Đến mức Thanh Liên hóa thân có thể hay không tại hai cái vũ trụ ở giữa vị trí không biết trong hư, không tìm tới bàn cổ vũ trụ, vẫn là không thể biết được. Kinh khủng thời không chi lực khuấy động khắp nơi. Nếu không phải Sở Cuồng Nhân trước đó tại cổ tinh bên trong bố trí cấm chế dày đặc, chỉ sợ cỗ lực lượng này sẽ hấp dẫn đến trong vũ trụ này hỗn nguyên tồn tại chú ý. Chỉ thấy hư không ầm vang nổ tung, một vết nứt xuất hiện. Cái này vết rách, vỡ vụn tầng sâu hư không, thậm chí tại tầng sâu trong hư không đều xé mở một điều lỗ hổng. Mà cái kia, chính là vũ trụ bích chướng. Tiếp đó, liền giao ngươi, một cái khác ta. Sở Cuồng Nhân nhìn về phía Thanh Liên hóa thân. Đối phương cười nhạt một tiếng. Nếu là hết thảy thuận lợi, ngày sau tạm biệt. Siêu. Thanh Liên hóa thân vừa sải bước ra, tiến vào tầng sâu hư không, vượt qua vũ trụ bích chướng, lại một lần nữa tiến vào không biết hư không. Đợi hết thảy sau khi hoàn thành, Sở Cuồng Nhân thu hồi thời không bảo giám. Nếu có thể Thanh Liên hóa thân có thể thuận lợi trở lại bàn cổ vũ trụ, vậy ta cùng hắn, thân ở hai cái vũ trụ, nội ứng ngoại hợp, có thể làm sự tình liền có thêm. Sở Cuồng Nhân sờ lên cằm nghiền ngẫm nói. Thanh Liên hóa thân. Không, một cái khác Sở Cuồng Nhân lại một lần nữa đi tới không biết hư không. Nơi này, một mảnh hư vô, khắp nơi đều tràn ngập tạp nhạp không gian loạn lưu chi lực. Hắn phóng xuất ra tiên thức, nỗ lực cảm giác bàn cổ vũ trụ khí tức, chỉ bất quá một mực không có bất kỳ cái gì đáp lại. Đối với điểm này, hắn cũng là không ngoài ý muốn. Thậm chí, hắn cái này cỗ hóa thân đã làm tốt ở chỗ này không biết trong hư không nghỉ ngơi hàng trăm hàng ngàn năm đánh được rồi. Nếu là ở này mất phương hướng, hắn chỉ có thể chờ đợi lấy một cái khác Sở Cuồng Nhân tu vi đạt tới hỗn nguyên về sau. Thậm chí siêu thoát về sau, bằng vào giữa hai người liên hệ, theo không biết trong hư không lại đem hắn giải cứu ra. Không biết qua bao lâu, có lẽ là một năm, có lẽ là 10 năm, hắn rất nhanh liền cảm giác được bàn cổ vũ trụ khí tức. Tuy nhiên rất yếu ớt, nhưng đây tuyệt đối là khí tức quen thuộc. Hắn bắt lấy cái này sợi khí tức đi tới một chỗ hư không. Ngay sau đó, kiếm chỉ ngưng tụ, trên trán Thanh Liên ấn ký có đạo vận lưu chuyển mà ra. Chém, kiếm chỉ thuấn di, kiếm quang phun ra ngoài, xé rách hư không. Hắn bóng người lóe lên, tiến vào bên trong. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn xuất hiện tại một cái to lớn miệng núi lửa. Vô cùng nồng đậm hỏa thuộc tính khí tức bao phủ bốn phía, khiến trong cơ thể hắn hoàng hỏa đều có chút nhảy cẫng. Hắn cái này cỗ hóa thân, dung hợp bản thể đại lượng tâm huyết, bản thể thứ nắm giữ, hắn cơ hồ tất cả đều nắm giữ. Hoàng hỏa, tự nhiên cũng giống vậy. Đây cũng là hắn bị Sở Cuồng Nhân xưng là một chính mình khác nguyên nhân. Người nào dám xông vào cấm khu? Lúc này, một âm thanh lạnh lùng vang lên. Chỉ thấy trước mặt hắn cự đại hỏa sơn trong miệng, vô tận lòng đất dung nham sôi trào. Đúng là hóa thành một cái to lớn dung nham cự nhân. Cái kia kinh khủng hỏa thuộc tính khí tức, càng thêm nồng đậm, đại la ngũ khí đỉnh phong. Sở Cuồng Nhân thứ nhất mắt thì phán đoán ra trước mắt cái này dung nham cự nhân lai lịch. Trừ ngoài ra, hắn còn nhìn ra lai lịch của đối phương. Hẳn là một loại nào đó cao độ tinh khiết thần hỏa đắc đạo. Thuộc về trời sinh đất nuôi chi linh. Có chút ý tứ, Sở Cuồng Nhân lộ ra hào hứng giạt rào chi sắc. Cấm khu, tại trong ấn tượng của hắn, bàn cổ vũ trụ cấm khu thì mấy cái như vậy. Mà trong đó, có một cấm khu tên gọi Thiên Linh Cấm Khu. Trong đó tu sĩ đều là thiên địa chi linh. Ngược lại cùng cái này dung nham cự nhân đặc thù phù hợp. Làm sao hắn chạy đến nơi đây? Hắn có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Chính mình lần trước phá vỡ vũ trụ bích chướng, đi thẳng đến kiếm linh nhất tộc tổ địa. Hiện tại, lại đến cấm khu. Cái sau có thể so sánh cái kia kiếm linh tổ địa nguy hiểm hơn nhiều. May mắn, thực lực của mình cũng đã xưa đâu bằng nay. Tại hạ Sở Cuồng Nhân, ngộ nhập nơi đây. Xin thứ lỗi, Sở Cuồng Nhân từ tốn nói. Trở lại chính mình vũ trụ, mà lại chính mình cũng đích thật là ngộ nhập cấm khu. Vẫn là khách khí một chút tương đối tốt. Hắn vẫn là rất lễ phép. Sở Cuồng Nhân, buồn cười. Sở Cuồng Nhân chết mấy thập niên, người mơ tưởng lừa gạt ta, tự ý nhập cấm khu người. Chết, cái này dung nham cự nhân lạnh giọng nói ra. To lớn lòng đất dung nham tay cầm hướng về Sở Cuồng Nhân hung hăng nghiền ép mà đi. Chết mấy thập niên? Cách mình rời đi bàn cổ vũ trụ đã qua mấy thập niên sao? Sở Cuồng Nhân thầm nghĩ. Mà đối mặt cái kia hướng chính mình đánh xuống lòng đất dung nham đại thủ, hắn kiếm chỉ ngưng tụ, tiện tay một đạo kiếm quang chém ra, đem chặt đứt. Cùng trời là địch, đây chính là không khôn ngoan tiến hành. Ách, chấm ngoặc kép. Sở Cuồng Nhân khóe miệng co giật một chút, xem ra chính mình tại thiên nguyên vũ trụ bên kia đóng vai thiên kiếm thật sự là đóng vai nghiện. Cái này tự khoe là trời thói quen, trong thời gian ngắn còn không đổi được. Thật mạnh, ngươi là đại la đại viên mãn. Dung nham cự nhân hết sức kinh ngạc. Phải biết, tại toàn bộ trong vũ trụ, hợp đạo không ra, đại la đại viên mãn cũng đã là làm tồn tại cường đại. Chưa từng bái phỏng, ngộ nhập cấm khu, là tại hạ sai lầm. Tại hạ xin cáo từ trước, trở lại bàn cổ vũ trụ. Sở Cuồng Nhân cũng không định đại khai sát giới ý tứ. Hắn bóng người lóe lên, hướng về nơi xa lao đi. Hừ, thật coi ta thiên linh cấm khu muốn tới thì tới, muốn đi thì đi sao? Dung Nham cự nhân lạnh hừ một tiếng. Đón lấy, hắn truyền tin cho bên trong cấm khu những người khác. Đại La đại viên mãn tuy nhiên cường đại, nhưng hắn bên trong cấm khu Đại La cũng không ít. Đại viên mãn cũng không phải là không có. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.